Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2423, quỷ môn tái hiện, đạo lăng cũng chính là tùy tiện suy nghĩ một chút, trong thiên địa chỉ có 9 cái tổ vũ, khẳng định đều nắm giữ ở trong tay cường giả, hắn có thể được cây này côn bằng chân vũ, đã là gặp may, đạo lăng cũng không nghĩ tới. Cái này tinh quân dĩ nhiên có bực này hy thế tiên chân. Côn bằng chân vũ giá trị quá kinh người. Đây là tổ vũ. Trong thiên địa chỉ có một cái côn bằng chân vũ. Đáng tiếc chính là đạo lăng động thiên lực lượng còn không được. Không thể đánh ra côn bằng lực lượng. Thông linh thụ dựng dục ra nhũ dịch. Cũng không thể không điểm mấu chốt dựng dục ra đến. Bởi vì này đều là thông linh thụ tích góp lại đến. Cần thôn phệ lượng lớn thiên địa thần tinh mới có thể làm đến. Bất quá đạo lăng cảm giác chờ hắn dựng dục ra điều thứ ba thánh phẩm long mạch. Nên có thể miễn cưỡng thôi thúc côn bằng chân vũ một ít uy năng. Hơn nữa hắn vừa nãy dùng đế huyết tinh hoa. Cũng thuận thế khai phá điều thứ tư thánh phẩm long mạch. Nếu như có thể tìm được một ít thể tu một mạch chí bảo, nên có thể mở ra điều này long mạch. Muốn có được cái gì, liền muốn trả giá cái gì. Đại thánh cảnh giới có thể mở ra một đạo đã là nghịch thiên rồi. Nhưng là đạo lăng có cái này tiềm năng liên tục mở ra toàn bộ. Đây chính là đại tạo hóa. Bởi vì ở lên cấp thánh chủ cảnh giới thời điểm, động thiên thần lực càng nhiều, diễn biến vũ trụ pháp tắc liền càng nhiều, tương lai bước vào cảnh giới chí tôn cũng là càng cường. Hỗn độn cổ tỉnh đều là lần đầu gặp phải tình huống như thế. Bởi vì này liên quan đến tương lai đế lộ chín thiên môn. Kỳ ngộ quá to lớn. Cái này tinh quân đến cùng lai lịch ra sao? Đạo lăng cau mày, hắn cố nhiên nắm giữ đế huyết, nhưng là này đế huyết căn cứ hỗn độn cổ tỉnh suy đoán. Rất bất phàm, vượt qua hắn dĩ vãng gặp phải đế huyết. Ai biết a, hỗn độn cổ tỉnh chậc lưỡi. Tinh quân nếu nắm giữ côn bằng chân vũ, điều này nói rõ lai lịch của hắn rất lớn. Không phải nhìn bề ngoài như vậy dễ dàng, nên đi xem. Đạo lăng cầm côn bằng chân vũ, con mắt nhìn chằm chằm cái này to lớn vực sâu, nói chuẩn xác là một cái bảo nhãn, long mạch bảo nhãn, nhưng là cái này bảo nhãn không khỏi quá to lớn, tràn ngập kinh thế thần quang, nội hàm thần lực có thể nói vô cùng. Đạo lăng chỗ cảm ứng vẫn là phía ngoài xa nhất thần tinh gợn sóng. Trời biết phía dưới này là ra sao tình cảnh. Bất quá lúc trước vạn long bảo vệ quanh thiên quan hình ảnh chưa từng xuất hiện. Vậy cũng là cửu sắc tiên chân, bảo vật vô giá. Toàn bộ cửu tuyệt thiên đều tìm không được bao nhiêu nhanh cửu sắc tiên chân. Chớ nói chi là đúc thành một chiếc quan tài. Nhưng là người này dĩ nhiên dùng cửu sắc tiên chân đúc thành một khẩu thiên quan. Đây là cỡ nào nghịch thiên thủ bút. Hỗn độn cổ tỉnh suy đoán coi như là đại đế đều không thể có tác phẩm lớn như vậy. Cái này to lớn vực sâu, lúc thường phiêu tán ra hoàng đạo đế khí, đạo lăng đã không nhịn được. Hắn ở hướng về vực sâu tới gần, tiến vào long mạch bên trong. Cha nhìn một chút phía dưới này đến cùng táng bí mật gì. Cẩn thận một chút, hỗn độn cổ tình không nhịn được nhắc nhở. Đây chính là cấm kỵ chi môn. Một khi tiến vào bên trong khẳng định dính lên nhân quả. Phía dưới này tuyệt đối không phải tầm thường động thiên phúc địa. Nếu như đạo lăng một khi gặp nạn, hỗn độn cổ tình liền thảm. Hắn chỉ là một tia ý chí. Nói không chắc sẽ bị người luyện chết. Ý chí một khi tử vong, hắn liền triệt để tử vong. Đạo lăng thả người nhảy một cái, bay về phía vực sâu. Lập tức liền hướng về vực sâu bên dưới vượt qua. Tốc độ của hắn rất nhanh, như là một tia chớp, cắt ra tầng tầng lớp năng lượng, phá vào vực sâu bên trong, muốn vượt qua đến phía dưới. Nhưng là chưa kịp đạo lăng có hành động thời điểm, hắn xuất phát từ nội tâm kinh sợ. Đạo lăng mơ hồ nhìn thấy vực sâu đáy, tọa lạc một khẩu thiên quan. Nó quá không thể tưởng tượng nổi, toàn thân quấn quanh cửu sắc tiên quang, tràn ngập hỗn độn khí, thậm chí quấn quanh trường sinh khí. Này không giống như là một cái quan tài, như là một cái không thể nào tưởng tượng được tạo hóa. Một khi đem cái quan tài này cướp đi, quang những cửu sắc tiên chân này, chính là đại đế đều trông mà thèm chí bảo. Dĩ nhiên ở phía dưới, hỗn độn cổ tỉnh kinh sợ, nói rằng, vừa nãy tiểu tử này cũng không dám xuống thu lấy, nơi này tuyệt không phải tốt như vậy, xong, ta kiến nghị bỏ chạy, tạo hóa càng lớn, hỗn độn cổ tỉnh liền càng là không yên lòng, trên đời này nơi nào có chuyện tốt như thế để bọn họ va vào, đại đế cũng không chiếm được tạo hóa a. Ngươi sợ cái rắm, ngươi chính là một đạo ý chí. Đừng tưởng rằng ta không biết ý chí của ngươi liền là chết rồi. Vũ trụ sơn ý chí cũng có thể cho ngươi phục sinh. Đạo lăng hừ một tiếng. Tiểu tử, vũ trụ đệ nhất giếng này không phải lo lắng ngươi. Nếu là ngươi chết rồi, ta còn làm sao từ vũ trụ sơn đi ra ngoài. Hỗn độn cổ tỉnh hừ một tiếng. Đi xuống xem một chút, đạo lăng đi ý đã quyết. Hỗn độn cổ tình không ngăn được hắn. Chỉ có điều đạo lăng ở vượt qua thời điểm, thân thể của hắn đều đang run rẩy, bởi vì trong này thần lực quá mênh mông. Quả thực chính là một cái coi trời bằng vung suối nguồn thần lực. Nơi này thể hiện truyền tới ngoại giới, sẽ làm vô thượng đạo thống điên cuồng. Quang những thần lực này đầy đủ lệnh những thế lực này sử dụng một cái kỷ nguyên. Nơi này như là giới hoàng thiên vũ trụ căn nguyên nơi. Càng hướng xuống, thần lực liền càng là mênh mông. Đè ép đạo lăng thân thể đều muốn phá diệt. Làm sao sẽ kinh khủng như thế? Đạo lăng sợ hãi, nhiều như vậy thần lực. Nếu là hắn ở bên ngoài gặp phải khẳng định nghĩ biện pháp Nazi đi. Nhưng là thần lực, căn bản không thể là nhân lực có thể Nazi đi. Bởi vì quá nhiều, nhiều làm người phát hưu, ta căn bản không xuống được. Nếu là xông vào, sẽ bị đè nát, trong cái quan tài này mặt cũng không biết là cái gì. Nếu là dùng côn bằng chân vũ đánh giết, sợ là sẽ phải đưa tới đại họa. Đạo lăng suy nghĩ một hồi, hắn đem thông linh thụ lấy ra. Thông linh thụ ở thôn hấp trong này năng lượng, nó thôn hấp tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng là cùng nơi này thần lực con số so ra, như muối bỏ bể cũng không đáng xưng là. Bất quá thông linh thụ toàn thân phát sáng, một mảnh lại một chiếc lá mông lung thần hà. Nội hàm vũ trụ bị những năng lượng này tẩm bổ dưới mơ hồ đều ở mở rộng. Hơn nữa lá cây màu vàng óng lại một lần nữa xuất hiện màu vàng nhũ dịch. Rất rõ ràng, loại này năng lượng có thể giúp thông linh thụ hội tụ loại này màu vàng nhũ dịch. Loại này năng lượng phi thường kỳ lạ. Một khi dùng có thể hỏa tốc khôi phục long mạch lực lượng. Toàn thịnh thời đại kiến mộc lá cây, nhưng là có thể nhỏ xuống đến trường sinh dược dịch. Tuy rằng màu vàng nhũ dịch cùng trường sinh dược dịch so ra chênh lệch 108.000 dặm, bất quá cũng là một loại ghê gớm nước thuốc. Đạo tiểu lăng lấy ra một cái ngọc đỉnh, mỗi khi lá cây màu vàng óng dựng dục ra một giọt màu vàng nhũ dịch thời điểm, liền bị nàng lấy đi, để vào ngọc trong đỉnh. Như vậy hấp thu xuống, dựa theo thông linh thụ tốc độ, 1.000 năm cũng hấp thu không xong a. Đạo lăng trở nên đau đầu. Hỗn độn cổ tỉnh đột nhiên mở miệng, lão bất tử này thật giống thức tỉnh, đem nó ném đi hấp thu. hỗn độn cổ tỉnh một cước liền đem Tức Nhưỡng đạp đi ra ngoài. Tức Nhưỡng đã có thức tỉnh dấu hiệu, nó toàn thân hoàn toàn mơ hồ, bị tạo hóa mật văn che lấp. Ầm ầm, Tức Nhưỡng bị hỗn độn cổ tỉnh đạp tới đây, tiến vào lượng lớn suối nguồn thần lực bên trong. Tức Nhưỡng mơ hồ run rẩy một cái, nó trong nháy mắt hóa thành một cái vòng xoáy khủng bố. Vặn vẹo cái này vực sâu đều run rẩy đứng dậy, nó phun ra nuốt vào tốc độ quá khủng bố. Trong cơ thể có vô cực huyền hoàng giới mở ra, như là một cái vũ trụ ở thôn hấp trong này thần lực. Mỗi một lần đều như cá voi hút nước. Lão bất tử này được đại tạo hóa, trong cơ thể động thiên đều mở ra rất nhiều lần, hỗn độn cổ tỉnh đều đỏ mắt. Nếu là hắn phân thân ở đây, nói không chắc cũng Tức Nhưỡng tốc độ hấp thu vậy. Tức Nhưỡng bực này thái cổ kỳ chân, cướp đoạt năng lượng, tốc độ quá điên cuồng. Vô cùng vô tận long mạch bảo nhạn xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Nó phun ra nuốt vào tốc độ là thông linh thụ hơn vạn lần. Tức Nhưỡng thật giống muốn đột phá, bước vào một cái tiệm cảnh giới mới. Nhưng là hắn vốn là chí bảo, đột phá muốn tích lũy vô cùng gốc gác, mà nơi này ở thích hợp cực kỳ. Vẹn vẹn nửa ngày công phu, Tức Nhưỡng suy yếu, khí thế khủng bố một đoạn dài, mông lung tạo hóa bùn tầng quấn quanh thần quang năm màu. Có tới ngàn tỷ tấn chi trọng, hiện tại Tức Nhưỡng đã khôi phục thái cổ đại năng phong thái. Mỗi một cái hô hấp đều có lượng lớn thần lực bị nó thôn hút đi. Ngày thứ nhất đi qua, đạo lăng cảm giác trong này thần lực giảm rất nhiều. Ngày thứ hai đi qua, Tức Nhưỡng thân thể ở mở rộng, tựa hồ một góc vũ trụ mở ra. Ngày thứ ba đi qua thời điểm, Tức Nhưỡng thân thể bao trùm toàn bộ bảo nhãn, toàn thể mông lung khủng bố trùm sáng, quấn quanh ngũ sắc thác nước thần. Hắn toàn thể hoàn toàn mơ hồ, có thông thiên triệt địa chấn phong khí thế đang tràn ngập. Vỡ trời sát phạt lực lượng ở phụt lên. Tức Nhưỡng ít nhất xây dựng tầng 15 tạo hóa mật văn, thậm chí rất khả năng 20 tầng, cũng rất khả năng càng nhiều. Nó triệt để thăng hoa, ăn thành một cái tên béo. Ngày thứ tư lúc kết thúc, hắn thôn phệ rốt cục chậm rãi hạ thấp, nó ăn no. Tức Nhưỡng ý chí mơ hồ thức tỉnh một ít, mông lung chí cường chí bá lực cảm lại một lần nữa trở về đạo lăng động thiên, truyền ra một chút ý chí, rất nhanh sẽ có thể triệt để xuất quan. Đạo lăng thở vào nhẹ nhõm, Tức Nhưỡng gần thức tỉnh, thực sự là không thể tốt hơn. Này hoàng táng địa như vậy yêu ta, Tức Nhưỡng một khi thức tỉnh sức chiến đấu tất nhiên tăng vọt, đến thời điểm có thể giúp đỡ đại ân. Hiện tại cái này bảo nhãn bên trong thần lực gần như bị Tức Nhưỡng thôn phệ 7/8, lấy hắn thôn phệ tốc độ có thể nói khủng bố, đủ để đem một cái đỉnh cấp đạo thống tích góp vạn năm long mạch thần lực hấp thu xong tất. Hơn nữa còn không thể thỏa mãn Tức Nhưỡng hao tổn. Rốt cuộc Tức Nhưỡng loại này tồn tại chính là vũ trụ dựng dục ra chí bảo. Hiện tại tìm hiểu tạo hóa, một khi có chỗ tiến triển, cần thiết tích lũy quá mênh mông. Nếu không là gặp phải cái này bảo nhãn, trời biết còn muốn tích góp bao nhiêu năm ni bảo nhãn bên trong thần lực giảm mạnh. Cái này bảo nhạn phi thường to lớn, một cái to lớn vực sâu, tựa hồ sâu không thấy đáy, chỉ có một khẩu cửu sắc thiên quan có thể thấy được. Nó tọa lạc ở vực sâu nơi, bị vạn long bảo vệ quanh, loại này cách cục làm người phát hưu, coi như là hỗn độn cổ tỉnh vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại này cách cục. Mà hiện tại cửu sắc thiên quan phụ cận, dĩ nhiên có cuồn cuộn khói đen phun trào mà ra, nương theo thời không nứt toát âm, càng là có một cái môn chậm rãi mở ra, Cái cửa này Đạo Lăng đã gặp nhiều lần. Hắn không nghĩ tới quỷ môn dĩ nhiên cũng đi về nơi này. Chẳng lẽ nói quỷ môn bên trong sinh linh thần bí cũng phải lấy đi cửu sắc thiên quan bên trong hoàng đạo đế khí. Đạo Lăng trợn mắt lên. Thậm chí hắn ở đi xuống mặt vượt qua. Xem ra hắn khoảng cách cửu sắc thiên quan phi thường tiến. Nhưng là như là cách một cái thời không. Dĩ nhiên rất khó vượt qua đến đầu nguồn. Càn Dao có ở không bên trong? Đây là Đạo Lăng quan tâm nhất vấn đề. Càn Dao tung tích đã không tìm được. Nàng có rất lớn hy vọng thức tỉnh ký ức. Đạo Lăng quyết không thể trơ mắt nhìn nàng lạc lối tự mình. Vẫn ngừng ở lại chỗ này. Kết quả để Đạo Lăng thất vọng. Từ khi Càn Dao từ đế phần rời đi, cũng không biết đi tới nơi nào. Liền ngay cả nàng lần thứ nhất xuất hiện quỷ môn, cũng không có tung tích của nàng. Hết chương.